Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Sơn Hà, Tuệ Âm Nico sinh ra hai đuôi, quanh thân bay múa 6 đám cáo hỏa bên ngoài sáng bên trong tối, như là từng khỏa lơ lửng đom đóm, thỉnh thoảng có tăng nhân võ giả nhanh chóng nhào lên, nhưng ở bọn hắn xông trước khi đến. Một đoàn cáo hỏa liền sẽ trực tiếp bắn ra. Công hướng này chút ra mặt chi chim. Tăng nhân võ giả không dám ngăn cản này cáo hỏa. Dồn dập liều mạng thi triển thân pháp về sau né ra. Nhưng cáo hỏa lại theo sát bay đi. Mãi đến lôi ra hết sức cự ly xa. Mới có thể dập tắt. Mà nếu là tăng nhân võ giả thân pháp không tốt. Chính là chỉ có thể chọi cứng này cáo phát hỏa. Nhưng cáo hỏa rất mạnh, một khi bị đánh trúng, phần lớn đều là bị chấn thất khiếu chảy máu, kinh mạch đứt từng khúc, mà nếu là có năng lực ngăn lại nhất kích, rồi lại sẽ bị cáo trong lửa bên trong yêu khí xâm lấn, mà trở nên thần trí không rõ dâng lên, trừ phi tay cầm hàng yêu chảy gỗ hút đi này chút yêu khí, mới có thể ngăn xuống một đoàn cáo hỏa. Tuệ Tâm mặt không biểu tình. Tốc độ di chuyển cực nhanh, tại cự ly ngắn trong không gian, cơ hồ như là lấp lánh tan biến xuất hiện, lại biến mất lại xuất hiện, mà từng đoàn cáo hỏa, ở chung quanh nàng sinh ra, hướng về địch nhân đến gần bay nhào mà đi, mất đi cáo hỏa nhiều lần lại có thể sinh ra, nàng một cáo lực lượng, vậy mà đè xuống một đám người lớn, nhưng phàm gần phía trước người. Không chết cũng bị thương. Phía sau nàng cả người cao 2 mét có thừa tráng hán đầu chọc đang che ngực. Máu tươi róc rách, theo đầu ngón tay chảy ra. Tráng hán này chính là Vương Sơn Quân. Hắn ngồi tại trên tảng đá. Tầm mắt hung ác nhìn phía xa. Ngoài ra hồ tinh hổ yêu. Đang ở một bên khác cùng người khác tăng nhân cùng võ giả rằng co lấy kịch chiến. Thiên địa sương mù đều tàn. Cáo hổ nhị yêu đối tăng nhân chiến trường của võ giả bên trên. Thi thể khắp nơi đều là. Quang Minh Tăng đã nhận ra hai vị này là cáo hổ nhị tộc thủ lĩnh. Như vậy bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giết hai vị này. Như vậy này vạn ác bất xá yêu tộc là có thể toàn bộ đạt được vốn có trừng phạt. Cầm đầu lão tăng vẻ mặt từ bi. Mà một đầu dài 2 trượng đỏ văn cự hổ. Vậy mà thành hắn dưới hông vật cưỡi. Đây là Xích Sơn Quân. Lão tăng sau lưng, tăng nhân áo vàng đều nắm chày gỗ. Theo lão tăng này mà động, tăng nhân quá ngàn, mà chày gỗ rồi lại gần trăm. Này chút chày gỗ đã hấp thu đủ nhiều yêu khí, như là đồng thời phóng thích, tạo thành Phật diễm sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng, cảm nhận được cái kia tại tâm đáy hiển hiện tĩnh mịch sát ý. Lão tăng dừng bước lại, nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy cái kia sương mù sơ tán đường núi, một cái bọc lấy ám kim áo choàng người trẻ tuổi đang dậm chân tới. Mỗi lần dậm chân, đều như đạp ở trái tim tất cả mọi người bên trên, để cho người ta nhịp tim theo cước bộ của hắn nhanh chậm, mà biến nhanh cũng hoặc trở nên chậm, mà theo chỗ dựa của hắn gần. Sát khí càng ngày càng lăng lệ, cưỡi hổ lão tăng vô phương hiểu rõ, sát khí tuy có thể khiến người ta cảm thấy, nhưng như thế nồng đậm mà chân thực giao cảm, hắn lại là bình sinh ít thấy, mà này giao cảm bên trong vậy mà ẩn chứa nồng đậm thiền ý. Điều này càng làm cho hắn tò mò, vì sao sát khí này không nhằm vào yêu, lại là nhằm vào chính mình đám người, cho nên... Hắn tạm dừng tiến lên, chắp tay trước ngực, tò mò hỏi một câu. Bần tăng khô nghe, xin hỏi đạo hữu vì sao trợ yêu. Hai người khoảng cách rất xa, nhưng thanh âm này lại thoải mái mà vượt qua không gian. Khuếch tán ra đến, cũng truyền vào Hạ Cực trong tai. Hạ Cực thanh âm đồng dạng bình tĩnh tản ra ngoài. Vì sao giết yêu? Cưỡi hổ lão tăng đáp. Yêu. Vốn là không nên tồn tại thế gian. Vì sao không giết? Hạ Cực hỏi. vì sao không nên? Cưỡi hổ lão tăng đáp, nếu không có tội nghiệt, vì sao đầu thai thành súc sinh? Thành súc sinh, không sớm ngày đi luân hồi, ngược lại là tu luyện thành yêu, này gọi là nghiệp chướng nặng nề. Giết, chính là vì đó giải thoát, chính là bình định lập lại trật tự, làm người tạo phúc, làm súc sinh rửa sạch đời này phạm tội nghiệt. Đây là xong toàn việc thiện, mà lão tăng đến đây trừ yêu, là vào tới địa ngục. Đạo hữu rất có thiền tâm, không rõ sao? Hạ Cực nghe được không nhịn được cười. Hắn nói, yêu nếu là chưa từng nguy hại nhân loại, nếu là một lòng hướng tới lễ tin nhân nghĩa, dạng này yêu dung không được sao? Hắn đột nhiên nhất chỉ cái kia ngồi tại trên đá lớn tráng hán đầu trọc. Hắn là hổ tộc Vương Sơn Quân, trong ngày ấy thường ra vẻ sơn thần, làm chung quanh bách tính tạo phúc, sửa cầu, trảm khấu, chuyện nhà sự tình đều sẽ đi quản, có chuyện nhờ chưa hẳn có thể ứng, nhưng lại sẽ kiệt lực đi làm. Đây không phải thiện là cái gì? Hắn mạnh nữa nhưng nhất chỉ lão tăng dưới hông đỏ văn cự hổ. Hắn đối người có hận, bốn phía tàn sát, nuôi chành làm cho người, lại hóa thành ác chành. Hắn trở về hổ tộc, lại đối tộc nhân bất trung, đối huynh đệ bất nghĩa. Thời khắc mấu chốt không chỉ chưa từng hỗ trợ, còn từ phía sau lưng đả thương nặng từ tộc huynh đệ, dẫn người ngoài diệt tộc. Đây không phải ác là cái gì? Thiện ác không báo, cô tức dưỡng gian, hòa thượng con mắt chẳng lẽ là mù sao? Cưỡi hổ lão tăng lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Hắn đã nói rất rõ ràng, vị đạo hữu này thế mà không rõ, hơn nữa còn miệng phun nói bừa, xem ra Phật duyên cũng không sâu dày a. Hắn đang nghĩ ngợi nói như thế nào lúc nơi đây đã có người nhận ra Hạ Cực, la lớn, hắn là đại thương thất điện hạ, thần võ hoàng tử Hạ Cực. Cưỡi hổ lão tăng lộ ra vẻ hiểu rõ, hết thảy đã hiểu. Hắn lắc đầu nói, đại thương hoàng tử vậy mà cùng yêu tộc cấu kết, thật sự là sai lầm a. Bần tăng chẳng qua là đáng tiếc, nghe nói ngươi được tu di sơn lôi âm tự cổ đại truyền thừa, chưa từng phát dương quang đại, ngược lại là bao che yêu tộc. Điện hạ không sợ chết sau hạ khăng khít địa ngục, kiếp sau phúc báo không đủ, không được lại trưởng thành sao? Thật là Phật môn sỉ nhục. Cái nào Phật môn? Thiên hạ có nhiều ít Phật môn, liền là bao nhiêu Phật môn. Ngươi đại quang minh tự, ở đâu ngọn núi, lại là cái nào Phật môn? Điện hạ thúc thủ chịu trói, bần tăng có thể mang ngươi về núi xuất gia, ngày đêm tụng Phật, trừ khử tội nghiệt. Cưỡi hổ lão tăng mỉm cười nhìn về phía hoàng tử này. Hoàng tử mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở pháp khí vì vương thời đại, hắn nơi đây có chư hấp thụ nhiều đầy yêu khí hàng yêu chày gỗ. Cho dù là truyền kỳ cũng không cách nào ứng đối với mấy cái này chày gỗ phát huy lực lượng. Mặc dù hắn có cổ lôi âm tự pháp khí, nên cũng là không chặn được. Nhưng mà, hắn chung quy là nghe qua không ít liên quan tới hoàng tử này truyền thuyết. Chính là phủi tay, phía sau hắn tăng nhân thật nhanh tản ra. Như thế, mặc dù hoàng tử này thành công sử dụng cái kia kim sắc cử Phật thủ pháp khí, cũng không cách nào công kích đến nhiều ít người. Điện hạ, cẩn thận. Tuệ Tinh nhìn người tới, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tiểu hồ ly tinh nhóm, còn có hổ yêu nhóm dồn dập xem hướng người tới. Có không ít yêu tinh là lần đầu tiên thấy vị thần này bí mà mạnh mẽ hoàng tử. Hạ Cực tay cầm vung lên liền lấy ra tràng hạt. Tràng hạt, 1008, biểu tượng rất nhiều pháp giới. Cái kia cưỡi hổ lão tăng rất có tiên cơ ý thức. Hắn một mực đang nhìn chăm chú Hạ Cực, thấy hắn lấy ra pháp khí, chính là gầm lên giận dữ lên tiếng, tà ma ngoại đạo, vãng sinh đi thôi, thanh âm hạ xuống, phía sau hắn hoàng y quang minh tăng lập tức trong miệng nói lẩm bẩm, đem trong tay hàng yêu chày gỗ vận lực đẩy ra, từng tiếng âm thanh phá không, một nhiều đốm lửa bay vụt, quay cuồng ở giữa, chày gỗ đã bị rực hừng hực rực rỡ kim Phật hỏa bao trùm. Tan biến, mà bay đầy trời tới là từng vòng ngày kế tiếp liệt nhật. Liệt nhật cùng liệt nhật giữa không trung lẫn nhau đụng vào. Liên tiếp, dung hợp, nếu là trăm suối hợp ở sông lớn, hổ yêu cùng hồ tinh nhóm ngửa đầu, chỉ thấy đầy trời kim hà theo thiên trấn áp mà xuống. Thực lực hơi hơi kém chút, tiểu yêu căn bản là không có cách nhìn thẳng quang mang này. Chớ nói chi là làm ra phản ứng, giống như ánh sáng cấm tại trong bóng tối hơn 10 năm tù phạm đột ngột thấy liệt nhật trước khi ở. Trước mắt, tiểu yêu nhóm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dòng máu đã theo khóe mắt chảy rơi xuống, màu vàng kim Phật hỏa hội tụ sông lớn bên trong, vang vọng mịt mờ phản âm, kích động như kinh hoàng thiên uy. Từ nơi này nắng sớm vừa lên bầu trời hạ xuống, cái này là 20 năm trước hủy diệt nửa cái cáo hồ chủng tộc Phật hỏa. Chỉ cần dính vào một tia yêu khí, cái kia chính là yêu bất tử hỏa bất diệt. Bây giờ tái nhập, yêu tinh nhóm trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Nơi xa, cưỡi hổ tăng nhân chắp tay trước ngực, nhắm mắt từ bi đọc lấy vãng sinh chú văn. Nếu sắp chết, như vậy thì là rửa sạch tội nghiệt. Rửa sạch tội nghiệt, vậy thì không phải là yêu nghiệt. Hắn thân là tăng nhân, tự nhiên cần từ bi đối đãi. Tuệ Tâm tốc độ cực nhanh, nàng khi nhìn đến trên trăm hàng yêu chày gỗ phóng lên tận trời thời điểm, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tay trái một sách sau lưng Vương Sơn Quân, chính là về sau dùng lấp lánh tốc độ tiến hành liên tục mà di động. Nhưng này di chuyển vẫn chưa cởi ra này rực rỡ kim Phật hỏa chi sông trấn áp phạm vi. Nàng đáy lòng đột nhiên nhớ tới, theo trẻ tuổi hoàng tử tới về sau, nơi đây, đại tướng, đã không phải nàng. Có thể là, như vậy lực lượng kinh khủng, ngoại trừ tránh, ngoại trừ trốn, lại có thể ứng đối như thế nào? Tại đây sống chết trước mắt, nàng tò mò nghiêng đi mặt, nhìn về phía cái kia Phật Đà hoàng tử. Nàng trong ánh mắt, hạ cực giơ tay lên, chàng hạt tan biến, tay hắn bên trên nâng một tòa màu vàng kim núi, ngũ hành Phật Sơn, đỉnh núi tại hạ, chân núi hướng lên trên, vắt ngang gần như trăm trượng, núi đối sông, núi tại hạ, sông ở trên, thiên địa điên đảo, sơn hà chấn động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.